Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 350, vô hạn. Tửu đồ nghe tiếng, tranh thủ thời gian dắt lấy trên cửa ổ quay, đem tòa này cao vài thước cửa lôi ra. Thuận tiện phát hiện, cửa này độ dày cũng đầy đủ có một người tới dài. Nhìn, bằng vào bạo lực muốn tiến vào thu nhận khu ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác chính là thiên phương dạ đàm, mà thợ khóa liền sẽ không để ý tới những này chỉ cần là cửa. Hoặc là hắn cho rằng có thể tính bên trên, có thể đi vào có thể ra, đồ vật. Liền đều có thể mở ra. Đây là một loại nhận biết phương diện bên trên đến năng lực. Lấy một thí dụ, tại vùng địa cực sở nghiên cứu, lúc hắn đã từng bởi vì thí nghiệm bị yêu cầu mở ra một cánh cửa. Cửa này chính là rất phổ thông khảm nạm ở trên tường, thợ khóa tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền mở ra. Nhưng trên thực tế, tường này bên trên căn bản cũng không có cửa, thậm chí cũng không có tường. Đây chính là một khối cực kỳ sắt thép cứng rắn vật liệu bị quét vôi thành vách tường lại ở phía. Trên điêu khắc ra một cái cửa dáng vẻ, bên trong đều là thật tâm. Bất luận là cửa trục, cửa mái hiên nhà đều là vẽ lên đi. Chẳng qua là ở phía trên lấp cái khóa tâm mà thôi. Thế nhưng là thợ khóa trước đó không biết, cho nên hắn liền mở ra nói cách khác. Chỉ cần hắn cho rằng đây là một cánh cửa, như vậy cái này phiến cửa liền có thể bị mở ra. Đây cũng chính là hắn vì sao lại bị liệt là S cấp thu nhận vật phẩm nguyên nhân. Nơi này khả năng có người sẽ nghi hoặc, thợ khóa năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là cùng, đen cảnh, loại này không ngừng khuếch tán. Cho đến có thể hủy diệt thế giới dị thường hiện tượng so sánh. Có phải hay không có chút ít khoa nhi, nói lại ba hoa trích chòe, cũng chỉ là mở cửa mà thôi, vì sao lại bị đánh giá là tại S cấp? Cái này muốn nói đạo cơ kim sẽ đẳng cấp đánh giá tiêu chuẩn. Trên thực tế, tất cả vệ tinh hoặc là dị thường dò xét trang bị, chẳng qua là một loại có thể kiểm tra, không cân đối, ba động dụng cụ. Công tác cụ thể nguyên lý cũng chỉ có những cái kia, bộ nghiên cứu, người có thể nói rõ. Đơn giản ràng, chính là bọn chúng phát giác càng là chệch hướng cái thế giới này quy tắc đồ vật. Đẳng cấp liền càng cao, cho nên vẻn vẹn bằng vào dò xét đến đánh giá cấp bậc là rất không chính xác. Cũng tỉ như thợ khóa, trên thực tế hắn vừa mới bị phát hiện thời điểm chẳng qua là một cái C cấp hình người thu nhận vật, bị rất tùy ý ném ở châu Á phân bố phòng thu nhận bên trong, thậm chí có rảnh còn có thể đi ra cho công nhân vệ sinh phối phối chìa khóa cái gì. Thế nhưng là về sau, tại trải qua một chút năng lực khảo thí về sau, rốt cuộc có người đã nhận ra chỗ không đúng. Trên thực tế hắn chỗ đáng sợ không phải cửa, mà là nhóm một đầu khác đồ vật. Tưởng tượng một chút, người cầm một thanh khóa để hắn phôi cái chìa khóa, về sau lại đem thanh này mang khóa cửa ném tới núi lửa bên trong. Trong biển rộng, thậm chí cột vào hàng không vũ trụ tài bên trên. Ném tới trong vũ trụ đi, này sẽ là hậu quả gì? Mở ra một cánh cửa, liền có thể đem vũ trụ hoàn cảnh cùng bên trong tầng khí quyển không gian tương thông cái gì hủy. Diệt địa cầu, tại thợ khóa trong mắt, cũng chính là nhiều phối mấy cái chìa khóa sự tình, còn có càng thêm có được chiến lược ý nghĩa, tỉ như nhân loại tinh tế đi xa, chỉ cần tạo một làm đủ lớn. Có thể dung nạp phi thuyền cửa lớn, như vậy, để cái thứ nhất chở cửa lớn đi xa, đến đủ xa địa phương sau mở cửa, đổi lại một cái khác phi thuyền này xuyên qua cửa, tiếp tục đi thuyền. Trên thực tế, ngay cả phi thuyền đều không cần, ngươi chỉ làm cửa, để sau ấn lên mấy cái nâng lên khí, để cửa chính mình ra bên ngoài bay là đủ rồi. Dạng này, cơ hồ liền có thể đạt tới trên lý luận vô hạn khoảng cách du lịch trong vũ trụ. Liền xem như cần nhân loại làm việc, cũng chỉ muốn tại phi thuyền bên trên lại mở cái cửa nhỏ. Như vậy phi hành gia liền có thể ở nhà ăn xong điểm tâm, đánh mấy cái trò chơi, lại cùng lão bà vuốt ve an ủi một hồi. Về sau mở cửa đi 200 năm ánh sáng bên ngoài địa phương ghi chép một cái gì chỉ số. Động tác nhanh lên còn có thể gặp phải trở về bồi hài tử nhìn phim hoạt hình, còn có nhân loại tinh cầu di chuyển về phía trước, hoặc là đem hai cánh cửa thẳng đứng sắp đặt, đạt được một cái vô tận tuần hoàn tăng tốc độ, trọng lực luân hồi. Thậm chí mô phỏng siêu việt tốc độ ánh sáng, tốc độ thí nghiệm. Đây đều là vô cùng đáng sợ cùng rung động sự tình. Mà nhỏ nhất nghĩ cực sợ chính là thợ khóa chìa khóa không phải phải tự mình dùng, mà là phối xong cho ai dùng đều được, cho nên thợ khóa đẳng cấp cũng liền dần dần tăng vọt, làm tương quan thí nghiệm càng nhiều, hắn chỗ kinh khủng thì càng nổi bật đi ra. Cho tới cuối cùng, hắn bị thu nhận tại vùng địa cực sông băng phía dưới. Nói như vậy xong thợ khóa, để cho chúng ta đem ánh mắt chuyển hướng vừa mới rời đi người đưa thư. Ngay tại nhóm người này lấy một loại chơi lại tư thái đem phòng thu nhận cửa mở ra trong khoảng thời gian này, người đưa thư đã mấy cái lấp lóe đi tới vừa mới chạy ra hành lang bên trên. Mà để hắn khiếp sợ là ngay tại trước mặt hắn hành lang đã bị vô số thi thể chồng tràn đầy trèo lên trèo lên. Máu tươi từ thi thể ở giữa trong khe hở không ngừng chảy xuống đến, hội tụ thành một bãi không ngừng ba động vũng máu. Người đưa thư nhíu mày, cho dù là tại phân liệt giả bên trong lăn lộn lâu như vậy, đã sớm thường thấy huyết tinh tràng diện, thế nhưng là một màn trước mắt vẫn là để hắn cực kỳ không thoải mái. Bởi vì nhìn kỹ đi, những này đắp lên thành núi thi thể đều dáng dấp giống như đúc. Bất quá mặc kệ như thế nào, Lâm Phàm khẳng định là xảy ra chuyện gì, cho nên người đưa thư nhanh chóng vọt tới thi thể chồng trước, ra sức hướng xuống đem lôi kéo thi thể. Không có cách, dựa theo bình thường, hắn tự nhiên là có thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền xuất hiện tại núi thây bên kia, nhưng là bởi vì hội ngân sách đặc thù kiến trúc vật liệu, khiến cho hắn có thể lực lớn lớn chiết khấu, chỉ có thể di điệu đến ánh mắt của mình đi tới chỗ. Cho nên người đưa thư cũng chỉ có thể liều ra bú sữa sức lực đến đem cái này đống xác chết đào sập, mới có thể đi qua. Giờ phút này, ngay tại núi thây một bên khác, Lâm Phàm dựa lưng vào bên tường, cầm vũ khí hai tay run run rẩy rẩy, trên người hắn đã sớm bị máu tươi thẩm thấu. Nhìn vô cùng chật vật, nhưng máu này kỳ thật không phải hắn. Hô hô, hắn thật sâu thở hổn hển mấy cái, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt Tử Lương, lần nữa chống đỡ lấy đứng lên. A, con tới. Tử Lương đá văng ra bên chân thi thể của mình. Cái này lớn như vậy địa phương, ngươi nếu là lại giết ta, rất có thể đem chính mình chèn chết a. Hắn nói đến về sau lập tức bày ra một bộ rất buồn nôn biểu lộ. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy, ta liền muốn chen ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi thịt chạm thịt. A, thật sự là buồn nôn. Vừa dứt lời, phốp, thép chùy lại một lần nữa cắm vào trong đầu của hắn. Gia hỏa này thật là làm người ta chán ghét. Miệng thối, một mực không ngừng lải nhải. Rõ ràng một mặt suy giống lại không ngừng dùng lời nói đến làm người buồn nôn. Ngữ điệu còn đặc biệt làm người buồn nôn. Dù sao chính là hướng trước mắt ngươi một xử, ngươi liền muốn đánh hắn ân hết lần này tới lần khác. Con hàng này thân thể điều kiện cũng liền cùng một cái bình thường đê cấp nhân viên không sai biệt lắm. Cho nên tại quá khứ gần một giờ bên trong, Lâm Phàm cơ hồ bao giờ cũng đều tại giết chết đối phương. Nhưng mà, mỗi lần tử vong về sau, gia hỏa này liền sẽ lập tức xuất hiện tại một địa phương khác, đồng thời sẽ không nhận một chút xíu tổn thương. Còn có, người này tựa hồ có thể tự mình giết chết chính mình. Mặc dù còn không biết là thế nào làm được, dù sao có mấy lần Lâm Phàm đều đã vòng qua hắn, nhưng hắn lại, rắc, một cái liền chết. ngay sau đó liền xuất hiện ở trước mắt của mình. Tử Lương tựa như là một khối kéo không nát, nện không nát cao su lưu hóa đường. Phiền ngươi thẳng túm tóc, nhưng lại không thể làm gì, cứ như vậy. Quả thực là đem Lâm Phàm lưu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.